kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũn. Tập 44, chương 330, dịch dung thuật. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn qua mọi thứ mới cười nhàn nhạt. Mã Thừa ý bảo mỹ nữ kia lui ra, nắm lên núm xoay đóng cửa lại, nhìn Diệp Thiếu Dương mới cười cười. Diệp tiên sinh, cậu cười cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương chỉ vào đám lá cải xanh trước mặt mới cười nói: Mã công tử, nhìn hoa mà tương tư ra Chu Tĩnh Như sao? Mã Thừa kinh hãi: Là cách bố trí phong thủy này, nhất thời đâu có quan hệ gì đâu, cậu không có khả năng gì nhìn ra đâu. Diệp Thiếu Dương quyết định chơi liều, trong lòng có vẻ hơi kinh sợ, nhìn Mã Thừa một cái, vì sau này cần hắn giúp đỡ đi làm việc cùng, vì thế dựa vào cách bố trí hoa để làm quen, chứng tỏ khả năng của mình. Phía trước là một loạt hoa mẫu đơn làm thuốc cùng với hoa anh đào tượng trưng cho Tú Xuân Minh, ở giữa lại là cây hoa đá quý và cây cao su thiên Ấn Độ tượng trưng cho Hạ Thanh Tam Lục. Thứ ba, còn lại bày 2 bồn hoa súng và thủy tiên, gọi là nhị phân thu thủy. Cuối cùng là một loạt sắc hoa nhẹ nhàng để kéo dương đông tới. Cách bố trí những loại này theo phong thủy gọi là tứ quý bách hoa tương vọng cục. Dựa theo quẻ tượng tài bãi khóa, có 4 cách bố trí thường gặp. Các chậu hoa đều gắn với trận pháp, mắt trận pháp phát ra tài lộc, chiêu nhiều chiêu tiền và người tài. Những cây vạn tuế là sự cầu luôn luôn giành thắng lợi. Chỗ 7 cánh hỉ mai kia là muốn cầu gia chủ làm ăn thuận buồm xuôi gió. Mà ba loại đó chắc là anh chưa có cần đến. Anh xếp hàng cây dương liễu, người ta gọi là thanh phong phất liễu, ý muốn là sửa linh phận của gia chủ. Chính xác, đó là cầu nhân duyên. Đến thân phận của Mã công tử lại còn phải cầu nhân duyên, chắc là anh muốn mình có thể lấy được trái tim của nàng. Tất cả mọi người đều biết là anh thích Tiểu Nhu, cho nên lời tôi nói cũng không phải là quá rõ ràng hay sao? Mã Thừa nghe đến đây thì ngơ ngẩn, ánh mắt tỏ ra muôn phần kính phục. Diệp tiên sinh quả là ghê gớm. Cách bài trí phong thủy này là do ta thỉnh Giang Nam đệ nhất phong thủy Thủy Trần Đại Sư bố trí. Ông ấy nói cách bố trí này vô cùng đơn giản, nhưng mỗi trận pháp trong mỗi bồn hoa đều thông qua tường vi tướng số, yêu cầu là pháp lực cực kỳ cao thâm. Mới đầu ông ấy bố trí ra, tôi xem cũng không có hiểu. Diệp Thiếu Dương bĩu môi: Xin lỗi, mấy cái chậu hoa này đều dùng tiền khóa hậu thiên bát quái trận, nhưng muốn phát huy hiệu quả tối đa thì phải gia tăng số lượng bát quái. Nhưng ông ta đâu có hay biết chuyện đó. Thực ra không khó đâu, chỉ cần thay đổi một loạt phương vị của chúng là có thể thành công rồi. Mã Thừa vừa nghe xong, hai mắt sáng lên: Diệp tiên sinh, có thể giúp tôi được không? Đột nhiên hắn nghĩ ra chuyện gì, lại cười cười: Ây, suýt nữa thì quên, tôi với cậu là tình địch, về cái phong thủy này thì không thể giúp được. Không phải đâu, bất quá dùng để yểm trợ cho phong thủy vốn dĩ có tác dụng không cao, nếu như cố gắng phát huy tối đa thì bất quá cũng chỉ tăng thêm một chút hy vọng thôi. Mã công tử, chuyện trên đời là do con người tính ra cả đấy. Mã Thừa hình như hiểu chuyện, gật đầu vài cái, mời Diệp Thiếu Dương ngồi trên sofa uống trà. Mấy hôm trước Quách tiên sinh tìm ra một âm trạch âm khí rất vượng, việc này tôi chờ ngày tốt để hạ huyệt. Nói đến đây tôi vẫn còn phải đa tạ cậu nhiều. Sau khi hạ táng, tôi mời khách chúng ta tụ tập ăn chơi một thể. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: Thôi khỏi, tôi xin miễn. Hôm nay tôi đến tìm cậu, định nhờ cậu ra tay giúp một chuyến đây. Mã Thừa ngồi ở trên sofa, chậm rãi nâng chén trà, gật đầu chờ hắn nói. Nếu như thỉnh người giúp, rõ ràng là không thể được. Diệp Thiếu Dương đành phải đem lời nói đơn giản nhất của mình, nói ra hết sự tình và kế hoạch cho Mã Thừa nghe qua một lần. Mã Thừa nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Y trầm ngâm một hồi. Nồi tiểu quỷ có thể thành toàn tâm ý của gia chủ không? Diệp Thiếu Dương cạn lời. Tôi nói nãy giờ với cậu nhiều như vậy, kết quả cậu chỉ chú ý đến thứ đó à? Hay thì là nhân tiện tôi hỏi, cậu nói chàng Vũ Ninh, cô nương ấy tôi biết, lúc bây giờ cô đang là một ca sĩ nổi tiếng, cho nên nuôi tiểu quỷ để... Diệp Thiếu Dương nhún vai. Cậu chả bao giờ chú ý đến điểm chính cả, có giúp tôi hay không? Mã Thừa tay chống cằm, hướng hắn cười cười. Thì cậu yêu cầu tôi hỗ trợ đi tiếp cận với Hồ Uy, thông qua hắn để mò ra tung tích của tên dưỡng quỷ sư đứng đằng sau. Chuyện này nghe rất thú vị, bất quá có nguy hiểm hay không? Tôi biết, đối với những pháp thuật quỷ thần, tôi và mọi người đều giống nhau, đều phải kinh sợ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ đi cùng cậu. Mã Thừa sửng sốt, hỏi một câu giống hệt như Trang Vũ Ninh. Tại sao cậu lại đi cùng? Nếu như đi cùng thì chẳng phải là cậu bị bại lộ à? Diệp Thiếu Dương đáp. Trên đời này có một loại bí thuật gọi là dịch dung. Dịch dung có nghĩa là dung luyện hay là thay đổi tính chất của nhiều vật tác dụng thành một sản phẩm mới có hình dạng, tính chất khác với những vật liệu ban đầu. Ở đây Diệp Thiếu Dương muốn nói dịch dung là thay đổi hình dạng khuôn mặt. Mã Thừa liền hỏi. Thật sự là có thuật dịch dung á? Đừng có tưởng tượng về nó quá thần kỳ. Diệp Thiếu Dương đặt ba lô lên bàn. Mượn bàn của cậu một chút được không? Thì cứ tự nhiên đi. Diệp Thiếu Dương cởi bỏ ba lô, lấy ra một cái chén sứ con, còn lại một đống chai lọ lớn, đặt hết trên bàn, lấy ra ba cái túi ly lông trong suốt, từ bên ngoài nhìn vào, bên trong phân biệt ra ba loại bột phấn màu khác nhau. Những cái đó là gì vậy? Mã Thừa tò mò hỏi. Màu trắng là vôi, đen là nhọ nồi, màu nâu là chu sa. Diệp Thiếu Dương đảo một chút vôi trong chén sứ, từ bên hông lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra, đổ nước vào trong chén, quấy lên. Vôi cùng với nhọ nồi thì tôi biết, chu sa không phải là màu đỏ sao? Sao ở đây lại là màu nâu? Đó là chu sa, màu đỏ thắm gọi là chu. Đây là heo sa, lão heo, mẹ heo, có nghĩa là heo sau khi sinh ra có cả thứ này. Kết cấu của nó so với ngưu hoàng thì khá giống nhau, bất quá lấy nó là một loại thuốc tầm trung dùng để thanh nhiệt giải độc, cậu hiểu không? Mã Thừa ngơ ngẩn. Thế sao lại dùng nó ở đây? Cần chứ, lấy thứ này mỗi loại một ít, dựa theo tỷ lệ điều phối, có thể tiếp cận ánh sáng màu da con người. Ngoài ra thì duy trì sự mềm mại. Cậu có muốn biết tác dụng? Tôi nói cậu cũng chẳng hiểu. Dù sao thì trong mật tịch cũng viết như vậy. Cái gì mật? Mật tịch của Mao Sơn Đạo Pháp. Đây là thuật dịch dung, tứ đại pháp thuật tầm trung của Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương vừa nói, vừa lấy ra ba cây bút từ trong ba lô, bật lửa đặt lên bàn trà, quay đế chén, không ngừng bôi thêm vôi vào, chờ đến khi bốc hơi nước, từ trong túi lấy ra một cái gương đồng đặt lên bàn trà, sau đó lại lấy ra một quả trứng gà con, đánh vào một chén nhỏ, bỏ đi lòng đỏ, đem lòng trắng dùng bút lông quét lên trên gương đồng. Làm cái gì vậy? Mã Thừa không nhịn nổi hiếu kỳ. Phết chải lòng trắng trứng ra để làm khuôn mà đắp lên cho nó đỡ rủi ro. Lòng trắng trứng chảy ra, Diệp Thiếu Dương đem vôi trong chén lớn phết lên mặt mình, nhẹ nhàng dùng một cái bút nhỏ chấm lên mắt, mũi, sau đó tựa lưng vào ghế, chờ thuốc có tác dụng. Mã Thừa nhìn lên bàn đầy chai lọ. Mấy thứ này cậu lấy đâu vậy? Thì tìm Quách sư huynh mua, cũng chẳng phải là thứ gì ghê gớm, chỉ cần cho có chút tiền là mua được rồi. Diệp Thiếu Dương dựa trên sofa, ồm ồm nói. Đừng có bắt tôi nói chuyện, để khuôn mặt biến đổi thành công không bị biến hóa. Đợi hơn 10 phút, khuôn mặt nạ bắt đầu khô lại. Sau khi thành hình, Diệp Thiếu Dương bóc ra. Thừa dịp nó chưa hoàn toàn thành hình, nhẹ nhàng tìm ở trong người, lấy ra một con dao nhỏ, cắt bỏ nhẹ nhàng. Chương 331: Quỷ sinh tiền. Sau một hồi, Diệp Thiếu Dương đem mặt nạ để lên bàn, lấy ra một chương linh phù cắt ra thành mấy mảnh nhỏ, che lại lỗ thủng của mắt, mũi, sau đó cầm lên mấy cái bình mở ra rồi đổ xuống. Mỗi cái chỉ lấy một chút, có một ít lọ là bột phấn. Diệp Thiếu Dương dùng ngón áp út khều một ít hướng cái chén đổ vào để nắm giữ tính toán liều lượng. Mã Thừa tuy rằng không hiểu nhưng nhìn thấy một màn này cũng nhẹ nhàng gật đầu, cũng biết thứ này đều cần phải có công phu. Cuối cùng là màu đen dưới đáy nồi và dùng chu sa bỏ vào. Chất lỏng của khuôn đúc lập tức sôi trào bốc lên một làn khói trắng. Diệp Thiếu Dương lấy ra bàn tay nhấc lên khuôn đúc không ngừng lay động, đồng thời cầm ngọn nến trong tay hơ lên khuôn đúc ở mấy vị trí khác nhau, thời gian cũng khác biệt. Mã Thừa nhìn xem, phát hiện ra khuôn đúc đang không ngừng thay đổi màu, hình thành lên màu sắc giống như da người. Chờ đến khi chất lỏng đều đọng lại, Diệp Thiếu Dương mới thở dài một hơi, nhìn Mã Thừa cười cười. Hắn nắm lấy khuôn đúc, nhẹ nhàng xé ra, là một tấm rất mỏng, mềm mại y như da người vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn vào gương đồng, đem nó dán lên mặt, sửa sang lại một chút, ngẩng đầu nhìn thấy Mã Thừa mà cười. Thế nào? Mã Thừa kinh ngạc đến ngây người, nhìn kỹ lại, giống hệt như da người, màu sắc cùng với da người hoàn toàn giống y như nhau, mấu chốt là nhìn không thấy cứng ngắc. Ở trên trán hơi trắng một chút, khuôn mặt hơi hồng hồng, vành mắt hơi đen một chút, để cho người ta cảm thán, đó là trên mặt còn mấy nốt tàn nhang. Mã Thừa duỗi tay sờ sờ. Tàn nhang này làm sao mà giống như thật vậy? Đây là chu sa đấy, trầm xuống một chút nhưng không bị hòa tan, công phu là ở chỗ này đấy. Diệp Thiếu Dương đắc ý cười rộ lên. Thuật dịch dung này là mình luyện từ khi còn nhỏ, rất thích chơi, có một số kinh nghiệm là do chính mình tự rút kinh nghiệm ra. Mã Thừa lại từ bên ngoài đánh giá, hoàn toàn không nhìn ra là có tấm da dán bên cạnh, duỗi tay sờ sờ, lại lui về phía sau nhìn, hoàn toàn là không nhận ra đây là giả. Nhưng mà cùng với khuôn mặt ban đầu của ngươi thì chỉ thấy có ba phần khác. Cậu vì cái gì mà không làm ra một khuôn mặt người khác được? Diệp Thiếu Dương giải thích. Bởi vì mỗi người có một khuôn mặt không có giống nhau. Tựa như khuôn da này dán lên mặt của cậu thì cũng giống như thật, nhưng sẽ có khác biệt một chút. Lúc mà cậu nói chuyện hoặc là cười, biểu tình khuôn mặt sẽ mất tự nhiên, dễ làm cho người ta sinh nghi. Cho nên lúc nãy tôi mới nói thuật dịch dung này cũng không giống như người ta vẫn nói. Nó không đến nỗi thần kỳ như là truyền thuyết đâu. Tôi lấy chính khuôn mặt của mình làm khuôn đúc, chỉnh sửa, nhiều nhất cũng chỉ có thể thay đổi 3-4 phần dung mạo, không thể nhiều hơn được. Mã Thừa nghe vậy thì gật đầu. Vậy cậu để như vậy đi, sẽ không bị người ta nhận ra chứ. Thì bọn họ vốn dĩ không có quen tôi, cho nên sẽ không nhận ra đâu. Bất quá quan trọng nhất vẫn là ấn tượng đầu tiên. Diệp Thiếu Dương nói xong thì từ trong ba lô lấy ra một bộ quần áo, một bộ tóc giả, nói với Mã Thừa, có chỗ nào để thay đồ không? Mã Thừa nhún vai, thay ở đây đi, đều là đàn ông với nhau sợ gì. Diệp Thiếu Dương thay cho mình một bộ quần áo phong cách khác biệt, áo sơ mi, quần tây, đội tóc giả. Tóc giả so với tóc của hắn dài hơn một chút nhưng thưa hơn. Sau đó nhìn vào gương giống như một nam nhân 30 tuổi thành thục. Mã Thừa gật đầu khen, đúng vậy, nhìn qua giống như là một người hoàn toàn khác rồi. Không chờ Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ đắc ý, Mã Thừa lại nói thêm một câu. Tuy rằng cùng một thân thể, nhưng cái này so với cậu thì đẹp trai hơn nhiều. Còn mẹ nó, Diệp Thiếu Dương trợn mắt, đem đồ vật trên bàn thu lại, bỏ vào trong ba lô. Nếu như cậu không có việc gì, thì chúng ta xuất phát thôi. Mã Thừa gật đầu, mở cửa, đi ra nói với cô gái xinh đẹp vẫn luôn đứng ở ngoài. Đưa xe của tôi tới đây. Cô gái chạy đi gọi điện thoại cho tài xế. Vừa mới quay đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đi ra, nhìn mình cười cười thì ngây ngô lại. Mình vẫn luôn đứng ở đây từ nãy đến giờ, vậy người kia đến từ khi nào? Ở đâu ra lại một tiểu soái ca như thế này? Ở ngoài cửa lớn của khách sạn dừng lại một chiếc xe hơi màu đen, nhìn rất đơn giản nhưng liếc mắt thì lại thấy thật xa hoa. Tài xế thập phần cung kính kéo cửa kính xe, mời Mã Thừa lên. Để tôi tự lái. Diệp tiên sinh, mời anh vào. Chờ Diệp Thiếu Dương lên xe, Mã Thừa lấy từ cái cặp từ tài xế, lên xe ném cho Diệp Thiếu Dương. Để ba lô của cậu trên xe đi, cầm cái này, cùng với bộ đồ nó hợp hơn một chút. lái xe đến phố Nam Cốc, Mã Thừa nói: "Kỳ thật tôi đã sớm nghe nói đến việc nuôi tiểu quỷ. Có người cũng cùng tôi nói chuyện này rồi, nhưng mà tôi đối với tiểu quỷ thì không có hứng thú, cho nên cũng không có hỏi." Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Thì cậu là nhân vật có tiền, không cần biết phải dưỡng tiểu quỷ làm gì." Mã Thừa thở dài: "Tiền nhiều thì phiền não cũng nhiều, đôi khi cũng thật muốn làm một người thường tự do tự tại á." Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn: "Cậu có thể buông bỏ hay không?" Mã Thừa cười ha hả: "Hey, đến lúc đó cậu dựa vào kế hoạch của tôi mà tiến hành. Về phần tiền thì cậu trước hết cứ đưa trước. Giờ chờ sau khi sự tình này kết thúc, tôi đã cam đoan tiền của cậu sẽ về nguyên chủ." "Một chút lòng thành thôi mà." Mã Thừa biểu tình không sao cả nói. Chờ đèn đỏ, trong miệng lẩm bẩm: "Quỷ đèn lồng, xích dương tử, đào sinh liên, kim tiền thảo. Là chỗ này đi. Nhưng mà sao lại có những danh từ nhàm chán như vậy chứ?" "Đây là dấu ý trong từ không bàn mà hợp với bốn chữ quỷ tử sinh tiền." Diệp Thiếu Dương nói: "Bọn họ làm mua bán, cho nên muốn làm cho nó thần bí một chút. Nói cho cùng thì việc này có thành công hay không phải xem trông vào cậu đấy." "Ok, cũng coi như có một chút lòng thành." Mã Thừa vẫn là nói mấy câu này, đem xe chạy đến phố Nam Cốc. Hai người đi xuống xe, vào thẳng tiệm thuốc Dưỡng Sinh Đường. Cửa tiệm mở sẵn, âm thầm họ hít một hơi bước vào. Con quỷ thi Vương Lương cùng với ngày hôm qua vẫn vậy, ngồi sau quầy mơ màng như sắp ngủ. Khi hai người vừa tiến vào, lập tức hai con tiểu quỷ chạy tới quan sát Mã Thừa, sau đó đi tới sau lưng Diệp Thiếu Dương rồi không đi nữa. Trước khi vào cửa, Diệp Thiếu Dương đã cố tình ẩn đi khí tức cương khí ở trong cơ thể, nhưng vẫn còn để lộ ra một tia thở pháp sư, cố ý không giấu đi. Đây cũng là hắn đã suy nghĩ cặn kẽ, Hồ Y là pháp sư, đối với hơi thở của pháp sư mẫn cảm còn hơn so với tiểu quỷ. Nếu như che giấu thành công thì không sao, vạn nhất bị hắn nhận ra một tia pháp lực thì sự tình sẽ thành kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Cho nên dứt khoát lưu lại một tia pháp lực để hắn phát hiện. Chỉ cần mình biểu hiện không có vấn đề gì, ngược lại dễ giành lấy tín nhiệm của hắn. Mã Thừa nhẹ nhàng gõ xuống quầy. Vương Lương đứng dậy, liếc mắt đánh giá Mã Thừa, định mở miệng thì thấy Diệp Thiếu Dương đang hoảng loạn xua đuổi tiểu quỷ. Kinh ngạc một chút, nhìn bộ dáng của Diệp Thiếu Dương luống cuống tay chân, âm thầm cười lạnh một tiếng. Một tên pháp sư nho nhỏ cũng dám đến nơi này. Lập tức ho khan, hai con tiểu quỷ từ trên vai của Diệp Thiếu Dương nhảy xuống, chui vào trong quầy thuốc, hung tợn nhìn hắn. Chương 332: Đồng môn. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra, kinh hoàng vỗ vỗ ngực, hết thảy đều bị Vương Lương trông thấy, liền buông bỏ xuống hoài nghi ở trong lòng. Ánh mắt chuyển qua bên người của Mã Thừa, dùng âm thanh khô cằn hỏi: "Tiền sinh bốc thuốc à?" "Là đến xem bệnh." Vương Lương hơi giật mình nhưng lại rất mau bình tĩnh: "Là bệnh gì?" "Là tâm bệnh." "Vậy thì có trị thế nào được?" "Một chản quỷ đèn lồng, hai quả xích dương tử, tam căn đảo." "Đảo cái gì?" "À, là bốn vị kim tiền thảo." Mã Thừa gãi gãi đầu. Diệp Thiếu Dương cứng họng: "Thôi xong rồi, không đúng ám hiệu, đối phương chắc chắn không dám tiếp." Quả nhiên, Vương Lương cười mấy cái: "Xin lỗi, tiểu điếm không có loại thuốc đó." Mã Thừa vừa nghe xong thì nóng nảy: "Người sẽ nói theo ám hiệu, ta nhất thời không nhớ kỹ thì có biện pháp nào đâu." Diệp Thiếu Dương cuống cuồng: "Ám hiệu như thế, nếu là có kéo dài như vậy thì còn muốn ám hiệu làm gì?" Người như vậy Vương Lương cũng lần đầu tiên được gặp, cảm thấy buồn cười, có tâm trêu đùa hắn một chút, liền hỏi: "Lấy cái gì làm thuốc dẫn?" Đây là ý hỏi hắn là người nào đã giới thiệu tới. Mã Thừa đáp: "Không tiện nói, người chỉ cần biết ta là người tới, tức là sinh ý cũng đến." Vương Lương lắc đầu: "Ám hiệu không đúng, người hỏi một cái đã hết ba cái là không biết. Ta nếu mà tiếp đãi người chính là ta không xứng với chức trách rồi. Mời ngài đi cho." Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, vốn nghĩ tưởng kế hoạch đã tốt, kết quả là vì Mã Thừa quên từ, hoàn toàn làm cho mọi việc phức tạp. Lập tức bắt đầu cân nhắc tính theo phương án dự phòng. Lúc này Mã Thừa thay đổi sắc mặt, nhìn Vương Lương cười cười. Ta không cần ám hiệu, ta cũng không thích bị người khác ép buộc gì cả. Cho ngươi 15 phút, 15 phút nữa Hồ Uy không tới, cửa hàng này có thể sẽ bị đóng cửa đấy. Vương Lương cau mày. Dựa vào cái gì? Dựa vào họ Mã. Người gọi là gì? Không cần hỏi, ở Thạch Thành này chỉ có một nhà họ Mã ta. Mã Thừa nhẹ nhàng gõ gõ đầu một chút trưởng quầy, dùng loại ánh mắt không giận mà uy. Vương Lương tuy rằng là quỷ thi, nhưng có được người sống tư duy giống nhau, lập tức từ biểu hiện của Mã Thừa cảm nhận được một loại cường đại khí tràng. Đứng đối diện với Mã Thừa vài giây, Vương Lương im lặng không nói, quay người rời khỏi quầy, đi theo thang lầu lên. Vài phút sau, Hồ Uy mặc áo dài đi xuống. Đây là Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên cùng hắn đối mặt, nên nghiêm túc đánh giá. Hồ Uy hai hàng lông mày giao nhau, ánh mắt gian có một đoàn thanh khí nhàn nhạt. Chỉ là điểm này liền tiết lộ ra thân phận của hắn là tà tu. Hắn ánh mắt trầm ổn, lộ ra một tia hung ác nham hiểm. Huyết minh bản tính là cái sự xảo trá ngoan độc. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi. Nhìn cái tướng mạo này là tướng mạo kẻ hung ác, rất ít thấy. Hồ Uy nhìn Mã Thừa liếc mắt một cái, kinh ngạc một chút, lập tức lộ ra tươi cười. Liền từ xa vươn tay nói: Mã công tử là khách quý đến. Mã Thừa không bắt tay hắn, hơi mỉm cười. Ngươi nhận ra ta? Thạch Thành Mã công tử làm sao không biết. Hồ Uy quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái liền nói: Vị này chính là... Là một bằng hữu của ta, họ Dương, là một vị âm dương sư. Đây là Diệp Thiếu Dương đã dạy hắn nói, trước đó có nói rõ mình thân phận là gì, làm cho Hồ Uy ngược lại sẽ không hoài nghi. Âm dương sư, ghê gớm ghê gớm. Hồ Uy tiến lên cùng với Diệp Thiếu Dương bắt tay. Diệp Thiếu Dương cố ý tránh né cười cười: Nơi này của ngươi không có, có những thứ không sạch sẽ, ta sợ dính vào người Mã thiếu gia, cho nên phải cùng của huynh ấy đi tới. Hồ Uy vừa nghe liền bình thường trở lại. Xem ra Mã Thừa lo lắng tại đây xảy ra chuyện, cho nên tìm cái tên âm dương sư cùng đi, liền lập tức cười giả lả: Dương huynh đệ nói đùa, nơi này mỗi ngày đều được quét dọn sạch sẽ lắm, lầu hai lại càng sạch sẽ, xin mời. Nói xong tiến lên thân thiết giữ chặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm giác được một cỗ khí tức cường đại cương khí theo huyệt vị cánh tay tiến vào, khởi vận cương khí thật nhanh phong lại, kết quả dễ dàng sụp đổ, giả bộ toàn thân run lên lảo đảo. Hồ Uy thu lại cương khí, hướng hắn nhàn nhạt: Thang lầu của nhà ta tương đối ổn định, huynh đệ cứ yên tâm mà đi, không sợ ngã đâu mà liêu xiêu như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe ra đây là một lời uy hiếp, lập tức giả vờ buồn bực, hơn nữa xấu hổ, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Lên lầu 2 là một gian kiểu Trung Quốc, trang hoàng ở phòng khách, không có cửa sổ, nhưng ánh đèn sáng như ban ngày. Diệp Thiếu Dương âm thầm đánh giá, phòng trang hoàng phi thường, trông rất cầu kỳ. Mấy bức bình phong cách mấy cái tiểu gian, mỗi một gian đều là bàn trà cùng với mấy ghế dựa, chứng tỏ nơi này thường xuyên tiếp đãi nhiều người. Hồ Uy mang hai người đi vào gian trà thứ nhất, ngồi xuống bàn, tự mình pha trà, nói chuyện phiếm vài câu. Mã Thừa bắt đầu đi vào chủ đề chính: Ta nghe một bằng hữu nói, người ở đây muốn quy củ là báo danh là chính. Bất quá bằng hữu này cũng không có lộ ra tên, chỉ giới thiệu ta thôi. Hồ Uy lập tức cười: Mã công tử nói là khách khí rồi, quy củ là do cho người bình thường, chứ đối với Mã gia thì đâu có dám nói quy củ. Sảng khoái, vậy ta cũng nói thật, ta muốn một con cổ mạn đồng. Hay, Mã công tử nói cái gì? Hồ Uy bất động thanh sắc hỏi. Ta muốn một cô nương, lấy cô ấy về. Hồ Uy hiển nhiên không tin, bằng thân phận của Mã công tử, cô nương nào còn chê. Mã Thừa nhún nhún vai: Là Chu gia đại tiểu thư chứ sao? Hồ Uy cười to: Thạch Thành dám cự tuyệt Mã công tử theo đuổi, ấy cũng chỉ sợ là có Chu tiểu thư, môn đăng hộ đối mà, đúng là môn đăng hộ đối. Mã Thừa cũng cười cười, ta biết rồi, bất quá cũng không chú ý, bởi vì ngươi cũng biết đấy, ta không có việc gì cần phải yêu cầu tiểu quỷ hỗ trợ. Nhưng mà chuyện này nói ra cũng không sợ ngươi cười, ta dùng đủ mọi cách vẫn không thể nào chiếm được tình yêu của nàng, hiện tại nản lòng thoái chí, ta tìm người biết đâu có hy vọng. Hồ Y liền nói, Mã công tử không hiểu về tiểu quỷ rồi, nó và phong thủy giống nhau, chỉ có thể tá vận chứ không thể trực tiếp hoàn thành sự tình gì được. Mã Thừa liền đáp, ta đã hỏi thăm rõ rồi, có một loại tiểu quỷ có thể giúp cho chủ nhân thực hiện được nguyện vọng, ta thì ta không hiểu cho lắm, cho nên muốn đến đây hỏi lại kỹ một chút. Hồ Y cười cười, đó chỉ là lời đồn, không phải đâu. Thật sự là không có à? Thật không có, bằng không hổ mộ dám cống hiến sức lực sao? Mã Thừa thất vọng, thôi vậy, vậy ngươi làm cho ta một cái, ta đưa trước cho ngươi 80 vạn, được không? Cứ như vậy đi, chuẩn bị khi nào có. Chờ ta 3 ngày. Hồ Y cười cười, một cổ mạn đồng nhỏ, không đáng giá tiền như vậy đâu. Hổ mộ miễn phí tặng cho Mã công tử một cái, coi như là kết giao bằng hữu, mong Mã công tử nể tình. Mã Thừa nhìn hắn, ngầm hiểu gật đầu. Được thôi, tương lai ở Thạch Thành có chuyện gì cứ tìm ta. Diệp Thiếu Dương nhìn tình hình diễn ra nên thuận miệng. Đúng là thấy núi mà không phải núi, thấy thủy không phải là thủy, Hồ tiên sinh lấy ở đâu ra? Hồ Y cười cười, Hổ mỗ là Mao Sơn đệ tử. Mã Thừa vừa nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt, Diệp Thiếu Dương lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Không thể nào, Hồ tiên sinh, ta tuy là bản lĩnh cũng không cao, nhưng ta đúng lúc lại là Mao Sơn ngoại môn đệ tử, ta chưa bao giờ gặp qua Hồ huynh. Chương 333, bát quái nhị tương sinh. Ta là đệ tử nội môn Mao Sơn, ở phía sau núi, nơi mà đệ tử ngoại môn thì làm sao mà đến được. Diệp Thiếu Dương gật đầu, vậy cũng đúng, nhưng ít nhất ta cũng chưa có từng nghe qua đại danh của Hồ tiên sinh. Hồ Uy cười nhạt, khoát tay, từ trong tay áo rớt ra 7-8 đồng tiền, bay tới trước mặt Diệp Thiếu Dương một vòng bạch bạch, dừng lại ở trên bàn trà, hình thành lên một hình dạng đặc biệt, mỗi người thả ra một cỗ kim quang. Bát quái nhị tương sinh, Diệp Thiếu Dương kêu lên. Hồ Uy cười cười, bát quái nhị tương sinh là pháp thuật nội môn của Mao Sơn, đơn giản và bình thường nhất, các người là ngoại môn đệ tử tuy dĩ nhiên là không biết thì cũng nên mở rộng tầm mắt vào. Bái kiến sư huynh, tiểu đệ đắc tội rồi. Diệp Thiếu Dương đứng dậy chắp tay tỏ vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên hoảng sợ, tên này có thể biết bát quái nhị tương sinh, đây thật sự là Mao Sơn nội môn bí pháp, không có thể nào truyền ra bên ngoài, rốt cuộc là không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Thiếu Dương quyết định mạo hiểm thăm dò hắn một chút. Hồ sư huynh, ta nghe nói gần đây Mao Sơn Diệp Thiếu Dương sư huynh cũng đến Thạch Thành rồi, xin hỏi huynh có biết chỗ ở của Diệp Thiếu Dương và hai vị đã gặp nhau hay chưa? Hồ Uy nhíu mày, người biết Diệp Thiếu Dương à? Không, tiểu đệ chỉ ở Mao Sơn vài năm, làm gì có cơ hội gặp huynh ấy. Tiểu đệ biết huynh ấy kiểu gì cũng đã biết huynh rồi đấy. Hồ Y nghe hắn nói như vậy lại trầm tĩnh. Đúng đấy, đó là sư đệ ta, chúng ta có quan hệ rất tốt. Diệp Thiếu Dương thật là muốn nhổ vào mặt Hồ Y. Hồ Y không muốn nói về mối vấn đề này nữa, cho nên tìm một chủ đề khác lảng đi, không hề nói chuyện về sư môn, rồi nói chuyện phiếm một hồi. Mã Thừa đứng dậy cáo từ. Hồ Uy tiễn hai người xuống lầu. Vừa bước đến cầu thang, một người to lớn đang ngâm nga đi tới, nhìn thấy Mã Thừa và Diệp Thiếu Dương mới cười nhẹ một tiếng. Diệp Thiếu Dương nội tâm chấn động, tại sao người này lại xuất hiện ở đây. Hồ Uy vỗ bả vai người nọ, giới thiệu với các vị, người này chính là bạn tốt đến từ Ngũ Đài Sơn Tứ Bảo Pháp Sư. Sau đó lại giới thiệu hai người với vị Tứ Bảo Pháp Sư nọ. Tứ Bảo Pháp Sư nhiệt tình bắt tay Diệp Thiếu Dương và Mã Thừa, đơn giản nói một vài câu xã giao. Mã Thừa cùng với Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài cửa tiệm. Hồ Y đi vào trước. Hồ Uy vào đến quầy, kỹ càng tỉ mỉ hỏi Vương Lương lúc Mã Thừa và Diệp Thiếu Dương đến, nhất là cái vị Dương huynh đệ kia, xem có xảy ra việc gì không. Vương Lương nói hắn bị tiểu quỷ bám lấy. Hồ Uy khinh miệt cười cười, những kẻ này là người có tiền nhưng cái gì cũng không hiểu, tùy tiện mời một người là pháp sư đi cùng. Vương Lương cười gượng, cẩn thận dò hỏi: Hồ tiên sinh, ở phía dưới hôm qua quỷ thi chết rồi, ngài có muốn ta thêm một chút đề phòng? Hồ Uy hai tay cầm hàng ưng chảo, nhanh chóng như chớp động vào mặt của Vương Lương, nhắm mắt lại, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ. Vương Lương ngũ quan lập tức thống khổ, bắt đầu vặn vẹo, một đám hồn phách rời khỏi thân thể, bị hắn hấp thu trong lòng bàn tay, một luồng cương khí bao quanh đám hồn phách. Hồ Uy bàn tay chấn động, đem lên hồn phách trả lại vào trong cơ thể của hắn. Vương Lương mở to mắt, thở hổn hển dựa lưng vào ghế. Hồ Uy liền khen một câu: Quả nhiên là không phản bội ta, Diệp Thiếu Dương đúng là đã bị người lừa. Vương Lương không màng lúc Hồ Uy kiểm tra hồn phách vô cùng thống khổ, vẫn nịnh nọt gật đầu: Đúng vậy, hắn cho tôi một rúm tóc của hắn, nói khi nào hắn có kế hoạch sẽ bảo tôi. Vậy thì không vấn đề gì, ta có thêm thời gian là tốt rồi. Ta đào cho hắn một cái hố để hắn nhảy xuống, lại để cho hắn biết một chút về cái gì gọi là Mao Sơn bí pháp. Hồ Uy nhìn ra cười cười: Từ hôm nay trở đi, ta cho phép ngươi buổi tối đến gần ngầm, chỗ đó quỷ khí nồng đậm một chút mà tu luyện. Vương Lương hai mắt mở to, chắp tay hành lễ: Đà tạ Hồ tiên sinh. Hồ Uy nhìn thoáng qua về phía Tứ Bảo pháp sư vẫn đang đứng: Pháp sư, cái này còn phải nhờ người hỗ trợ, có người cùng Bạch công tử đối phó Diệp Thiếu Dương, ta yên tâm hơn nhiều. Tứ Bảo pháp sư xoa đầu cười ha hả: Hey, ba người chúng ta liên thủ, mặc kệ hắn là đạo môn thiên sư cũng chết chắc rồi. Vì sợ Hồ Uy theo dõi cho nên hai người Diệp Thiếu Dương không cho xe dừng cho đến khi đến cây cầu lớn. Ở đây tầm mắt có thể quan sát rộng, dưới cầu là nước sông chảy cuồn cuộn, đến một con thỏ cũng chẳng trốn được. Mã Thừa lúc này mới dừng xe, quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương tay đang chống cằm trầm tư: Hồ Uy kia thật sự là sư huynh của anh à? Mã Thừa nhìn Diệp Thiếu Dương cả buổi không nói câu nào liền hỏi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt: Làm sao có thể, ta có bao nhiêu sư huynh đệ còn không biết hay sao? Hay người kia là sư huynh đệ của cậu từ bên ngoài thu thập đệ tử? Đừng có đoán mò, không có khả năng đó đâu. Ta có một vị đại sư huynh đã mất tích nhiều năm, đại khái là không còn ở nhân gian nữa, thì làm sao mà có đồ đệ. Chuyện vừa nãy anh cũng nói pháp thuật hắn ta thi triển là pháp thuật nội môn của Mao Sơn, làm sao lại có chuyện đó? Tôi cũng chẳng biết, tôi vẫn đang suy nghĩ về việc đó đây. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lát vẫn chưa có chút manh mối nào cả. Mã Thừa lại nhịn không được: Lúc anh gọi pháp thuật hắn thi triển gọi là cái quái gì nhỉ? Bát quái, không phải đều là pháp thuật Mao Sơn à? Giống như đạo sĩ đều dùng, không thể giống môn phái khác sao? Là bát quái nhị tương sinh, là pháp thuật nội môn của Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng thì trả lời như vậy, nhưng vẫn chìm theo dòng suy nghĩ của mình. Đột nhiên toàn thân hắn như điện giật run lên, vỗ vào ót một cái: Ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Đúng vậy, còn mẹ nó, hắn là Mao Sơn Bắc Tông. Cái gì? Nói rõ ràng xem nào. Diệp Thiếu Dương lại chăm chú suy nghĩ một lần nữa, khẳng định phán đoán của mình. Cái này phải xem lại từ lúc sáng lập phái Mao Sơn. Mao Sơn sư tổ có ba vị chân quân, đó là Mao Doanh, Mao Cố và Mao Trung. Ba vị này ở Giang Nam lập lên phái Mao Sơn, tu luyện đạo pháp không ít năm. Về sau khi Trung Nguyên nổ ra chiến tranh hành hoành, chết không ít người, xuất hiện nhiều lệ quỷ, ba người đi chóc quỷ hàng yêu. Chuyến đi này độ 10 năm, lúc ấy tại Huy Châu tỉnh Hoài Nam cũng tu đạo, thu một đám đệ tử truyền thụ đạo pháp. Đợi nhóm đệ tử này lớn lên, sau khi tam huynh đệ đã đi, truyền thuyết là thăng thiên, thì từ nơi này về sau trở thành Nam Bắc Mao Sơn Tông. Mao Sơn Đỗ là ở Nam Tông, còn Hoài Nam Mao Sơn là Bắc Tông. Về sau, Bắc Tông được một trưởng môn tiến vào tà đạo, sáng tạo ra nhiều pháp thuật tu tà. Nhiều người không theo hắn bỏ chạy đều bị hắn đuổi giết, còn lại một ít đều nghe theo lời của hắn. Bởi vì làm chuyện ác quá nhiều, cho nên Nam Tông phái người đến thanh lý môn hộ, giết không ít đệ tử của hắn. Nhưng có mấy người thoát chết, ẩn cư vào trong núi, bí mật thu thập đệ tử, tiếp tục tu tà. Tên gia hỏa này từ trước đến nay là đạo môn công địch, nhưng mà hành tung thì vô cùng quỷ bí, không có gì gọi là chính đạo cả. Bất quá nói cho cùng, bọn hắn dù sao cũng là nguồn gốc xuất xứ từ Mao Sơn nhất mạch. Rất nhiều truyền thống của Mao Sơn thuật, kể cả nội môn pháp thuật, bọn hắn cũng đều biết. Mã Thừa vừa nghe xong liền hỏi, kể cả cái bát quái mà Hồ Y dùng sao? Chương 334, một chọi bốn. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đây là điều duy nhất tôi có thể lý giải được. Nếu như đó là sự thật thì cậu đánh bại được nó không? Cái này tôi phải thử xem. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Này, đừng có liều mà thử. Mã Thừa nghe vậy liền nóng nảy. Tôi bị cậu kéo xuống nước theo, nếu như cậu phải đánh, tôi cũng sẽ gặp xui xẻo. Nhớ cho kỹ, tôi ở đây là để giúp cậu, cậu không thể không quan tâm đến tôi chứ. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Thì ra cậu cũng có lúc sợ. Mã Thừa nhún vai. Ở Thạch Thành, mặc trong bốn quan trường, chả ai có thể làm tôi sợ. Nhưng đối với các pháp sư, những loại pháp thuật gì đó, một người bình thường như tôi thì làm sao mà chống nổi. Cho nên nếu nhất thiết phải đánh, cậu mà đánh thua, tôi đánh cậu đó. Diệp Thiếu Dương thấy hắn khẩn trương như thế, cảm giác buồn bực, thật buồn cười. Yên tâm đi, nếu tôi thua, khẳng định là tôi sẽ bị giết, không cần cậu ra tay. Bất quá có khi hoàn cảnh của cậu cũng chẳng khác tôi là mấy đâu. Mã Thừa hoàn toàn cạn lời, hồi tưởng lại mọi chuyện trong tiệm thuốc, nhíu mày. Đúng rồi, cuối cùng tôi có thể để ý lại pháp sư Tứ Bảo. Hắn cũng là pháp sư à? Nhắc tới Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương cũng ngừng cười gật đầu. Tên này đã gặp tôi một lần, cũng là một đối thủ rất mạnh. Tôi cũng không biết tại sao hắn lại đồng lõa với Hồ Uy, lại còn giao thiệp với cả Quách sư huynh của tôi. Chắc một lát nữa tôi phải đi hỏi một chút. Hồ Uy? Hồ Uy sau lưng có Dưỡng Quỷ sư, có Bạch Y nhân. Hiện tại bên chúng rất nhiều pháp sư, bên này chúng ta chỉ có một mình cậu. Hay là cậu muốn mời vài pháp sư lợi hại, tôi điều tra một lúc có thể ra. Bởi vì tôi không muốn nghĩ tới cảnh bị chết chung với cậu đâu. Hiện tại tạm thời không cần đâu, cậu cứ đúng như kế hoạch của tôi mà thực hiện là được. Tôi cam đoan là cậu không gặp phải chuyện gì đâu. Diệp Thiếu Dương kiên định nhìn hắn một cái rồi gật đầu. Sự tự tin của Diệp Thiếu Dương ít nhiều cũng làm cho Mã Thừa cảm thấy an tâm hơn. Suy nghĩ một chút lại nói, Hồ Y lấy tiền của chúng tôi chứng tỏ là hắn muốn có quan hệ với tôi. Cái này có vẻ dễ, hiện tại tôi sẽ chờ hắn liên hệ, sau đó sẽ báo lại với cậu. Diệp Thiếu Dương xé mặt nạ xuống, gãi gãi khuôn mặt. Mẹ nó, ngứa thật đấy. Mã Thừa nhìn tấm da mặt nạ hệt như da người ở trên tay Diệp Thiếu Dương, liền hỏi, da mặt còn có thể sử dụng được nữa hay không? Đương nhiên là có, bằng không tôi đưa vào một đống khí lực chỉ để dùng một lần sao? Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa đem da mặt cuốn lại nhét vào trong một lọ thủy tinh nhỏ. Hắn nắp lại, cất vào ba lô, thay y phục lúc trước của mình, rồi kêu Mã Thừa lái xe đi về. Cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh, cảm thấy không có gì đặc biệt rồi mới xuống xe rời đi. Đi taxi trở lại biệt thự, Diệp Thiếu Dương dùng chìa khóa của mình để mở cửa. Lên đến cầu thang lầu 2, hắn thấy Trang Vũ Ninh không có nhà. Vì thế hắn trở vào phòng ngủ, gọi điện thoại cho Lão Quách, dò hỏi lai lịch của Tứ Bảo. Hắn nhớ Lão Quách đã từng nói qua Tứ Bảo tìm Lão để tìm nhà cho thuê. Tại sao lại thế này? Đệ tìm ta hỏi hắn, hắn cũng tìm ta hỏi thăm đệ là sao? Lão Quách buồn bực nói. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Hắn hỏi thăm đệ á? Đúng vậy, độ nửa giờ trước hắn gọi điện thoại cho ta, hỏi số điện thoại của đệ, ta cho hắn rồi. Hắn có nói gì quan trọng không? Hắn nói có chuyện quan trọng cần nói với đệ, có thể cùng nhau khai quang hay chăng? Lão Quách cũng không biết chuyện về Hồ Uy, Diệp Thiếu Dương cũng không định nói nhiều. Sinh ý, chính mình lại không phải là người làm ăn thì có cái gì mà sinh ý đây? Hắn từ từ, hắn biết lai lịch của ta sao? À thì lần trước lúc đi uống rượu, ta đem chuyện của đệ kể cho hắn, hắn bội phục, nói có cơ hội sẽ hợp tác với đệ. Ta nói tiểu sư đệ, Tiểu tử này hình như nhìn người không tồi đâu. Hơn nữa, luận pháp thuật rất rành mạch rõ ràng. Như thế là có bản lĩnh đấy. Nếu thực sự có cơ hội, đệ nên suy xét mà hợp tác với hắn xem. Hiểu rồi, hắn có nói gì nữa không? Không, ta cho hắn số điện thoại, kêu hắn tự đi tìm đệ. Diệp Thiếu Dương liền suy nghĩ một chút rồi nói: Sư huynh, chi tiết lai lịch của tên này huynh có biết thêm ít nhiều gì không? Cái này hắn tự xưng là cư sĩ Ngũ Đài Sơn, cái gì mà pháp sư ta còn chưa có nhớ. Hắn đến Hạch Thành là tìm âm huyết chi linh, chuyện khác ta không rõ. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi bảo: Sư huynh, giúp ta vài chuyện, nhờ vào quan hệ giới pháp thuật giúp đệ tìm hiểu lai lịch của hắn. Nếu cần thiết, huynh đi Ngũ Đài Sơn một chuyến, chuyện này cực kỳ quan trọng, đệ cũng không khách khí với huynh làm gì. Lão Quách lập tức đáp ngay: Bắt quỷ hàng yêu ta không giỏi, chuyện này thì ta lại rất được đấy. Nếu có tin tức gì ta báo đệ ngay. Cúp máy, trong đầu của Diệp Thiếu Dương tràn ngập nghi vấn về sau khi hắn đối mặt với Tứ Bảo Pháp Sư. Hắn đã ngay lập tức hỏi thăm mình qua Lão Quách, hay là liệu mình có bị lộ, bị hắn phát hiện ra thân phận. Cẩn thận hồi tưởng về chuyện gặp mặt này, chỉ nói với nhau một câu cho nên tuyệt đối không thể bại lộ. Vì vậy thật là kỳ lạ, hắn lại cùng Hồ Uy rõ ràng không quen biết, không vô duyên vô cớ đi điều tra mình là có ý gì. Suy nghĩ nửa ngày mà không có kết quả, Diệp Thiếu Dương cảm thấy đang khóc không ra nước mắt. Bắt quỷ cũng không đến mức khó khăn như vậy. Đoán đi đoán lại, các loại mưu kế đều đã dùng qua, với việc phá án của cảnh sát so ra còn phức tạp hơn. Trước khi trời tối, Trang Vũ Ninh đã phóng nhanh trở về. Diệp Thiếu Dương lúc ấy đang xem tivi, quay đầu lại thì nhìn thấy trước mắt là Trang Vũ Ninh hóa trang, trang điểm lòe loẹt lộng lẫy. Nhìn nàng ngày thường và hiện tại thì không giống nhau một tí nào. Có đẹp không? Trang Vũ Ninh hướng hắn cười cười. Đẹp. Diệp Thiếu Dương thành thật nói. Em đi tham gia hoạt động cho nên trang điểm như vậy. Ngày thường em không trang điểm đẹp, vẫn là trong bộ dáng này đẹp hơn đúng không? Chắc là đều đẹp mà. Trang Vũ Ninh cười cười. Thế nào thì cũng chỉ có một thôi chứ. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, cảm giác vấn đề này rất khó trả lời, sợ nói lung tung lại đắc tội với nàng, dứt khoát không nói nữa. Trang Vũ Ninh đề nghị đi ra ngoài ăn cơm. Diệp Thiếu Dương đang tưởng chỉ có đi ra phố ăn qua loa vài thứ lặt vặt. Kết quả sau khi ra cửa, Trang Vũ Ninh lái xe. Sau khi lên xe, họ chạy vào trong nội thành. Hôm nay em mời anh một bữa, anh muốn ăn cái gì? Trang Vũ Ninh hỏi. Tùy em, cái gì cũng được mà. Vậy đi, chúng ta đi ăn đồ Tây đi. Diệp Thiếu Dương nuốt cả chảng nước miếng. Đồ Tây phải chăng là cái phong cách cầm dao, cầm dĩa? Tới trước nhà hàng đồ Tây, Trang Vũ Ninh bảo hắn thích ăn gì thì ăn. Diệp Thiếu Dương rốt cuộc cũng không nói nhiều, nhìn thực đơn, chọn bừa phứa bò bít tết phô mai. Hắn chưa từng ăn phô mai, chỉ cho rằng đó là gia vị bình thường. Kết quả sau khi ăn, ăn phải một miếng phô mai thực là buồn nôn, còn phải giả ra dáng là rất ngon nữa. Lúc ăn cơm, Diệp Thiếu Dương nói qua loa sự tình gặp mặt bọn Hồ Uy. Tưởng Trang Vũ Ninh nghe xong sẽ tỏ ra lo lắng, kết quả nàng nghe xong chỉ mỉm cười. Thiếu Dương ca, anh xử lý mọi chuyện rất giỏi, em theo sắp xếp của anh thôi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút. Em như vậy làm anh hơi áp lực đấy. Chương 335, Phủ Mộc Nhân. Trang Vũ Ninh cười thật đáng yêu. Đâu có liên quan, em tin anh mà, mọi chuyện trông cậy vào anh rồi. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Lời này nghe xong cảm giác như phiêu diêu. Cơm nước xong, Trang Vũ Ninh đề nghị đi phố dành cho người đi bộ. Diệp Thiếu Dương cũng không có ý kiến, vì thế cả hai cùng đi. Nào biết là nàng đã có dự tính, không hề đi cửa hàng đồ nữ nào, mà ngược lại kéo hắn đến mấy cửa hàng đồ nam. Chính là muốn giúp Diệp Thiếu Dương cải thiện phong cách ăn mặc. Bây giờ em sẽ giúp anh đi mua giày da. Trang Vũ Ninh giật tay hắn, vừa định đi vào cửa hàng thì đột nhiên phía sau lóe lên một cái, tách một tiếng. Hai người quay đầu thì thấy một tên tay cầm một chiếc máy ảnh chụp lia lịa đang chạy về hướng đầu phố. Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên là ăn trộm. Kết quả Trang Vũ Ninh kêu lên là đội săn ảnh, chúng chụp lén ảnh của chúng ta rồi. Diệp Thiếu Dương hiểu ra, đáng chết. Hai người còn chưa nói, hắn cất bước đuổi theo, Trang Vũ Ninh cũng chạy theo ở phía sau. Tiểu tử kia đại khái là không phải bị truy đuổi như vậy lần đầu, hai chân nhanh thoăn thoắt chạy như bay, chạy ra phố dành riêng cho người đi bộ. Đối diện là một ngôi nhà tầng trệt nhỏ, Tiểu tử phi một mạch vào. Thiếu Dương ca, đừng đuổi theo, thôi thôi bỏ đi. Chàng Vũ Ninh không có hy vọng, thở hổn hển. Không được, hắn có ảnh chụp, trở về tất sẽ đặt chuyện. Diệp Thiếu Dương dưới chân không ngừng chạy như bay tiến vào ngõ nhỏ. Chàng Vũ Ninh cũng chỉ đành cố chạy theo hắn. Diệp Thiếu Dương một tay xách hai cái túi quần áo, ánh mắt tỏa ra tìm phía trước, bám giết không tha, một hơi đuổi theo mấy ngõ khác nhau. Tiểu tử phía trước tốc độ cũng chậm dần, khoảng cách hai người càng ngày càng co lại. Diệp Thiếu Dương hướng bóng dáng của hắn hô to: "Nhãi ranh kia, đừng có chạy, đứng lại đó đi." Tiểu tử quay đầu lại nhìn hắn một cái, thở hồng hộc, kêu khóc nức nở: đại huynh có thể chạy theo em chỉ vì miếng cơm manh áo, làm ơn đừng có đuổi nữa được không?" Bị mình đuổi theo đến 8 cây ngõ rẽ vẫn còn chạy được như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng chưa thấy người như thế này bao giờ, trong lòng đầy bội phục. "Này, người đừng có chạy, người đưa ảnh chụp cho ta, ta xóa, rồi sau đó anh đây sẽ không làm khó nhà ngươi." Tiểu tử nọ vẫn không đáp, vẫn tiếp tục nhào đầu chạy về phía trước. "Lại còn ngang ngạnh à? Đại ca phải ra tay với người đấy." Diệp Thiếu Dương bị kích phát ý chí chiến đấu, cũng không cần Mao Sơn lăng không bộ mà tiếp tục lao đến. Chàng Vũ Ninh chỉ đuổi theo được hai ngõ thì đứng bất động, cô dừng lại thở hổn hển. Đợi một hồi không thấy Diệp Thiếu Dương, liền quay về lấy điện thoại di động muốn gọi cho hắn. Đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh kẽo cả kẽo kẹt kỳ quái. Cô quay đầu thấy từ xa có một bóng người phía xa xa dần dần đi lại gần phía mình. Chân của nàng mềm mại, rất nhỏ, thân thể uốn éo, đi mỗi bước phát ra âm thanh kẽo cả kẽo kẹt, giống như là máy móc. Đỉnh đầu chọc lốc nhưng khuôn mặt lại là một nữ nhân, đôi mắt thì trợn như là cá chết, đang không ngừng nhẻo ra những dòng dịch thể màu xanh biếc. Sau vài giây, nữ nhân nọ đi chậm lại một chút, phun ra một dòng máu từ trong miệng, liếm sạch sẽ dịch thể màu xanh trên mặt, phát ra âm thanh ghê tởm như là đang hút canh chẹp chẹp vậy. Là quỷ, là một nữ quỷ. Chàng Vũ Ninh định kêu lên, hai chân lại mềm nhũn, lui về phía sau vài bước, bỗng nhiên nghĩ đến điện thoại đang cầm trong tay, vội vàng nắm chặt, dùng đôi tay run rẩy bấm từng số điện thoại của Diệp Thiếu Dương. Di động vừa bấm, trong ánh mắt của Trang Vũ Ninh vội rời khỏi màn hình tìm kiếm nữ quỷ, tuy nhiên không thấy đâu. Vừa ngoảnh đầu, nữ quỷ từ phía trên đầu treo ngược xuống, một khuôn mặt nữ quỷ như lao đến sát mặt của Trang Vũ Ninh. Trang Vũ Ninh hét lên một tiếng, té ngã trên đất, đôi tay quở quạng lôi về đằng sau. Nữ quỷ rơi xuống đất, bò lồm ngả lồm ngồm qua lại, túm lấy hai chân của nàng. Chân nàng lập tức nhũn ra, mất đi ý thức, thân thể cứng ngắc. Nữ quỷ bỗng mềm oặt giống như một con rắn, leo bò lên thân thể của Trang Vũ Ninh. Bò lên nơi nào thì cô cảm giác nơi đó không còn cảm giác gì. Nữ quỷ bò đến cổ nàng, hé miệng phun ra máu tươi từ lưỡi, tiến sát đến gần miệng của nàng. Trang Vũ Ninh chỉ còn cái đầu là còn ý thức, tuyệt vọng chờ đợi. Sau đó lại không thấy xảy ra chuyện gì. Vừa ngẩng đầu thì thấy một bàn tay từ phía sau duỗi đầu mình ra khỏi người nữ quỷ, các ngón tay đang điểm lên ót nữ quỷ bồm bộp. Trang Vũ Ninh vội quay đầu, thấy Diệp Thiếu Dương đang đứng sau mình, khóe môi của hắn đang nở một nụ cười lạnh lùng. "Tiểu Mộc Nhân Phù." Diệp Thiếu Dương nâng ngón tay, móng tay còn bắn ra một chút chu sa, nhanh tay vẽ lên trên mặt của nữ quỷ một chữ bằng chu sa, nệm một lần chú ngữ. Chữ chu sa nọ sáng lên, hóa thành một lưỡi dao sắc bén, chém nữ quỷ này thành hai lửa, sau khi rơi xuống đất nát thành 5-7 mảnh. "Được rồi, không sao rồi." Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai của Trang Vũ Ninh an ủi. Trang Vũ Ninh đã bình thường trở lại, định nhào vào lòng hắn vì quá xúc động, cuối cùng vẫn nhịn xuống. "Sao anh lại đứng nhanh như vậy?" "Anh yêu cầu tiểu tử kia xóa ảnh, sau đó quay về. Cảm thấy ở đây có chút quỷ khí, thấy chuyện có vẻ không hay, liền chạy nhanh một chút, may là còn đuổi kịp." Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi. Trang Vũ Ninh cúi đầu nhìn xuống mặt đất, tự nhiên thấy một đống gỗ vụn, liền ngơ ngẩn. Đây là quỷ sao?" "Tất nhiên là không phải. Nếu là quỷ, yêu, tà linh, anh cho em bùa hộ mệnh còn có thể chống. Đây là phù mộc nhân, là một loại vật thuật mà pháp sư chế tạo ra, có thể hiểu như là một con rối, nhìn rất khủng bố, vận hành thì chậm chạp. Ưu điểm duy nhất của nó là tránh sự sát thương của phù chú." Nói xong, Diệp Thiếu Dương đi đến đống gỗ vụn, tìm kiếm một hồi thì thấy một lá bùa màu vàng. Cầm lên xem, mặt trên viết tên và ngày sinh của Trang Vũ Ninh. Trang Vũ Ninh đi lên nhìn thoáng qua liền ngây dại. Thế là có chuyện gì? Phù mộc nhân này căn cứ vào ngày sinh và tên người bị hại mà mò tới. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ đây là một âm mưu. Đối phương biết trên người em có phù chú hộ thân, cho nên mới dùng cách này hại em. Tuy nhiên theo anh thấy, cái đội săn ảnh kia làm sao có thể làm. Đáng tiếc là đã thả hắn đi rồi. Quay đầu vừa nhìn thì Trang Vũ Ninh tay cầm lá bùa, nhíu mày không nói, vội hỏi nàng: sao vậy? Em nhận ra đó là chữ của ai à? Đây là chữ của Kiều Lệ Na. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh. Em chắc chứ? Đúng mà, bọn em hay ký tên cho nhau, cho nên còn viết tên đối phương nữa. Chữ khác thì em không nhớ, nhưng mà chữ của cô ta có chữ Vũ, chính là nét chữ này, rất có nét. Em nhớ rõ, tuyệt đối là cô ta. Tại sao cô ta lại có phép thuật? Cô ta đương nhiên là không biết phép thuật. Tên là do cô ta viết, nhưng lúc mà pháp lực phát ra thì ở sau lưng lá bùa. Trang Vũ Ninh cảm thấy lẫn lộn khó hiểu, nhưng trong mắt Diệp Thiếu Dương, những điều này thật sự rất có ý nghĩa. Chương 336: Vô Nguyệt Đạo Trưởng. Suy nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương thở dài, ngẩng đầu nhìn Trang Vũ Ninh trầm giọng: quả nhiên đúng với suy đoán của anh, Kiều Lệ Na cùng với Hồ Uy là đồng bọn. Trang Vũ Ninh khiếp sợ nhìn hắn, chờ nghe giải thích. Mộc Phù tiểu nhân, có rất nhiều phép thuật dân gian cũng có thể sử dụng cùng nó, nhưng mà lá phù đạo này, nhất là phù đảm, hoàn toàn là án theo pháp thuật của Mao Sơn. Ngoại trừ Hồ Uy và Quách sư huynh của ta ra, không ai có thể tin là Thạch Thành còn có đạo sĩ Mao Sơn khác. Nhưng Quách sư huynh của ta không thể nào làm được việc này. Trang Vũ Ninh nghe xong, vẻ mặt trở thành ngưng trọng, thở dài: em thực sự cũng không muốn nghĩ cô ấy có quan hệ với chuyện này. Thế nhưng nói như vậy thì tất cả đều là do Kiều Lệ Na đã chủ tính sao? Anh có cảm giác mọi thứ không đơn giản như vậy. Nếu như em đã nói hai người không có thâm cừu đại hận, thì cho dù là dùng tiền bảo Hồ Uy ra tay, Hồ Uy lại có sinh ý buôn bán của Man Thông tốt như thế, anh cảm thấy hắn khó có thể vì chút tiền mà bố trí một âm mưu phức tạp như thế để đối phó với em. Trang Vũ Ninh kinh ngạc: nếu vậy thì là gì? Hiện tại anh cũng chưa rõ, chúng ta về đã, sau này chậm rãi điều tra sau. Hai người yên lặng về chỗ đỗ xe. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, nói lại tất cả sự tình vừa rồi, lại dặn dò người phái đi một người giám thị Kiều Lệ Na. Tạ Vũ Tình đáp ứng là sẽ đồng ý an bài. Trở lại biệt thự thì đã khuya, Trang Vũ Ninh cảm thấy khó chịu, hơi ngẩn người ngồi trên salon. Diệp Thiếu Dương an ủi một hồi, khuyên cô đi ngủ sớm, hắn cũng trở về phòng. Nằm ở trên giường, Diệp Thiếu Dương đem tất cả sự việc chắp nối. Từ bên ngoài nhìn vào có thể có sự tham gia của Kiều Lệ Na, cộng thêm tất cả những gì đã xảy ra, thì sự việc lại càng thêm phức tạp. Trên thực tế, có khi lại còn là một chuyện tốt. Kiều Lệ Na không phải là pháp sư, không khó đối phó. Hơn nữa, điều tra người thì còn dễ hơn là điều tra Hồ Uy. Nói không chừng là phát hiện ra cô ta chính là một đột phá. Diệp Thiếu Dương ngủ một giấc rất tự nhiên, cho đến khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ sáng. Hắn xuống giường rửa mặt, đi vào phòng khách, nhìn thoáng qua gian phòng của Trang Vũ Ninh. Cửa phòng cô đã mở nhưng không có cô bên trong, tám phần là đã đi ra ngoài. Bây giờ là ban ngày, chỉ cần cô không tới nơi vắng vẻ thì không có vấn đề gì. Trên bàn trà bày mấy cái bánh quẩy, bánh ngọt tầm đường, còn có một bình chả biết là sữa đậu nành hay là sữa bò, có khi là điểm tâm sáng. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, cảm thấy được quan tâm, vì vậy ngồi xuống bắt đầu ăn. Điểm tâm chưa ăn xong thì dưới lầu vang lên tiếng mở cửa. Diệp Thiếu Dương đoán nhất định là Trang Vũ Ninh đã trở về, cho nên không có để ý mà tiếp tục ăn. Nghe tiếng bước chân, đoán ra là người đã lên đến lầu 2. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Trang Vũ Ninh và hai người đứng đằng sau. Một người độ 40 tuổi, bụng phệ, mặc âu phục phẳng phiu, nhìn là có vẻ có tiền. Quay sang nhìn kỹ người còn lại, khiến cho Diệp Thiếu Dương ngây người. Người này đầu đội đạo quan, mặc áo bào màu lam, vóc dáng rất cao, hai cái râu trông như là cá trê, không thể nhìn ra là bao nhiêu tuổi cả. Thiếu Dương ca, đây là cha em. Trang Vũ Ninh giới thiệu qua cái người béo tốt, sau đó ánh mắt chuyển qua vị đạo sĩ bên cạnh, có chút khó khăn. Vị này là Vô Nguyệt đạo trưởng, là bằng hữu của cha em. Ba người đi lên lầu, cha của Trang Vũ Ninh bắt tay với Diệp Thiếu Dương. Xin chào, gọi ta là Trang Thái, cậu là Diệp tiên sinh. Diệp Thiếu Dương gật đầu, định mở miệng đáp, nhưng vẫn còn vướng nửa cái bánh quẩy. Hắn tranh thủ thời gian nuốt vội, kết quả mắc nghẹn. Hắn vội vàng cầm bình sữa đậu nành uống một hớp lớn cho khỏi nghẹn, rồi vuốt ngực, mỉm cười với Trang Thái. Vâng, tôi là Diệp Thiếu Dương. Trang Thái mỉm cười bất đắc dĩ, đại pháp sư mà con gái mình kể rất khoa trương lại là cái bộ dáng này. Trang Thái đưa đôi mắt dò xét, thấy Diệp Thiếu Dương đang mặc áo ngủ, liền nói: Diệp tiên sinh rất chuyên nghiệp, lại ở đó để canh phòng. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, tuy chưa làm chuyện bậy bạ gì với Trang Vũ Ninh ấy, nhưng mà đối mặt với cha của cô, không biết tại sao lại có cảm giác chột dạ. Vô Nguyệt đạo trưởng, mời ngồi. Trang Thái rất cung kính mời đạo trưởng ngồi xuống ghế, sau đó mình cũng ngồi. Lúc này mới mời đến Diệp Thiếu Dương để cho Trang Vũ Ninh đi pha trà rót nước. Trang Thái nhìn Diệp Thiếu Dương dùng ngữ điệu khách khí hòa với một chút bất mãn. Lần trước Vũ Vũ gọi điện hỏi tin tức về căn nhà này, lúc ấy nó nói với ta chuyện này. Mấy tháng nay ta không có đến, chính là đang đợi Vô Nguyệt đạo trưởng. Vô Nguyệt đạo trưởng là bạn tốt của ta, cũng là một tông sư chân chính có pháp lực cao cường. Ông ta đặc biệt dùng hai chữ chân chính rồi cười nói: Cho nên lần này ta mời ông tới cũng không có dễ dàng gì đâu. Diệp Thiếu Dương không biểu lộ gì, chỉ nhìn chờ ông nói tiếp. Dừng một chút, Trang Thái lại nói: Đúng rồi, ta nghe Vũ Vũ nói Diệp tiên sinh đến từ Mao Sơn. Vô Nguyệt đạo trưởng là đệ tử của Long Hổ Sơn, hai người chắc chắn phải có quan hệ sâu xa gì chứ. Vô Nguyệt đạo trưởng mỉm cười với Diệp Thiếu Dương, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa tia khinh thường. Long Hổ Triều Thiên bái Tam Thanh, bần đạo Long Hổ Sơn đệ tử Vô Nguyệt. Diệp Thiếu Dương gật đầu: Tôi biết. Vô Nguyệt đạo trưởng sửng sốt, sau đó cười nhạt một tiếng: Ngay cả quê cổ cũng không biết, sợ cậu không phải là người trong đạo môn. Diệp Thiếu Dương liền ngẩng lên hắn nói: Quê cổ gì? Vô Nguyệt đạo trưởng đáp: Mao Sơn và Long Hổ Sơn cùng thuộc đạo môn, theo như quê cổ nhìn thấy sư trưởng tất nhiên phải chào, ngay cả quê cổ mà cậu còn không biết. À, hình như là có chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương nhún vai: Như ông xác định ông là sư trưởng của tôi sao? Vô Nguyệt đạo trưởng cười lên ha hả: Ta thuộc hàng đệ tử chữ không, tại Long Hổ Sơn thuộc đệ tử đời thứ hai, cậu chỉ là Mao Sơn ngoại môn đệ tử, bối phận làm sao cao hơn ta được. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu: Ông làm sao biết tôi là Mao Sơn đệ tử ngoại môn? Vô Nguyệt đạo trưởng hừ một tiếng: Thế chẳng nhẽ cậu là đệ tử nội môn? Nói như vậy, ta còn nên gọi cậu là sư tổ. Theo như quy củ thì ông phải gọi tôi là sư tổ, gặp mặt phải dập đầu với tôi. Diệp Thiếu Dương vung tay nói: Xem như ông cũng lớn tuổi, miễn đi. Tiểu tử vô lễ! Vô Nguyệt đạo trưởng tức giận đến dựng râu trừng mắt, quay đầu lại nói với Trang Thái: Trang lão đệ, ta và cậu là bằng hữu, nhưng muốn ta cùng hắn hợp tác tuyệt đối không được rồi. Đạo trưởng, đừng có gấp. Trang Thái vỗ vỗ cánh tay của hắn, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Vũ Vũ tuổi còn nhỏ, tương đối đơn thuần, đối với mấy sự tình như này không hiểu nhiều, không biết giang hồ hiểm ác. Diệp tiên sinh, ta không phải nói cậu, nhưng người trong giang hồ rồng rắn lẫn lộn, người bình thường rất khó phân biệt thật ra, cậu nói có phải hay không? Trang Vũ Ninh lập tức tức giận nói: Cha đừng có nói lung tung, bổn sự của Thiếu Dương ca con cũng đã trông thấy rồi, anh ấy chính là thiên sư đấy, cha sao lại không tin? Chương 337: Ngôi nhà cũ thần bí. Lăn lộn trong giang hồ, ai mà không có tiểu xảo cho riêng mình. Trang Thái nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười: Để chứng minh lời ta nói là sai, thì hy vọng Diệp tiên sinh có thể bộc lộ tài năng, chứng minh ngài thật sự là Mao Sơn đạo sĩ, ta sẽ bỏ qua sự nghi ngờ và nhất định chân thành xin lỗi. Trang Vũ Ninh định tiến lên nói giúp, nhưng kết quả lại bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại, quay đầu nhìn Trang Thái: Ta là người minh bạch, việc chứng minh không khó, nhưng có hai điểm ta phải nói rõ. Thứ nhất, ta không phải là đám đạo sĩ lừa lọc. Thứ hai, ta tới đây để bắt quỷ, không có nghĩa vụ biểu diễn cho các ông xem, mặc dù ông có tin hay không. Ta lấy chính là tiền của Vũ Vũ, ta cùng ông không có quen biết. Ông tìm người đi theo tới đây cũng đúng, đây là chuyện của ông, chỉ cần đừng làm cản trở ta là được. Trang Thái không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp nói như vậy, còn muốn nói thêm vài câu. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên thấy điện thoại di động vang lên, lấy từ điện thoại trong túi ra là Tạ Vũ Tình gọi. Đi ra xa một chút rồi nghe máy. Trong điện thoại, Tạ Vũ Tình nói một manh mối rất quan trọng. Hồ Uy quê quán ở Trần Gia Thôn, có thôn dân không một lần nhìn thấy hắn xuất hiện ở trong thôn quá một lần. Luôn luôn là buổi tối, đi cùng một người, phụ thân của hắn là Trần Nhị Tam hay còn gọi là Trạch Tử. Ngay từ đầu, thôn dân cũng hoài nghi hắn có phải là cất giấu bảo vật rồi hay không. Có người lẻn vào nhà hắn, kết quả bảo bối thì chả thấy, nhưng ngược lại lại gặp quỷ. Vài lần như vậy cũng chẳng ai dám đến nhà hắn nữa. Còn nữa, ta vốn dĩ muốn tìm ngươi cùng đi hiện trường xem chính là nhà của Hồ Uy, nhưng ta nghĩ hắn sẽ không giấu bí mật gì ở đó nữa. Hồ Uy hoàn hẳn là sẽ đoán được. Ngươi có cần ta cho người đi điều tra không? Cho nên... Thôi, cô đừng nghĩ mọi thứ phức tạp lên như vậy. Diệp Thiếu Dương cắt ngang lời. Ngay từ đầu, Hồ Uy căn bản không nghĩ tới tôi sẽ tham dự vào chuyện này. Có một chút trận pháp linh tinh, không phải nói là có thể dọn được. Mặc kệ như thế nào, tôi cũng phải qua nhìn xem cô lái xe đến đón tôi hay là tôi đi tìm cô. Được rồi, ta sẽ đến đón ngươi. Ta đến ngay đây, cứ ra cửa chờ ta. Cúp máy, Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói đơn giản với Trang Vũ Ninh. Trang Vũ Ninh lập tức tỏ vẻ muốn đi theo. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Còn về phần Trang Thái muốn nói gì, Diệp Thiếu Dương không để ý. Trở lại trong phòng, thay quần áo, đem pháp khí nhiều nhất có thể nhét vào ba lô và đai lưng. Ra ngoài, Trang Thái yêu cầu mang Vô Nguyệt đạo trưởng đi cùng. Trang Vũ Ninh liền khuyên nhủ: Thiếu Dương ca, hay là anh mang theo bọn họ. Vô Nguyệt đạo trưởng cũng là một cao nhân, vạn nhất có vấn đề tình huống xấu, hắn có thể giúp anh một phen. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ không nghĩ đến dẫn theo bọn họ, nhưng Trang Vũ Ninh nói cho hắn một cái nhắc nhở. Tên Vô Nguyệt đạo trưởng tuy rằng không lợi hại so với hắn, nhưng dù gì cũng là đạo sĩ chính tông, cũng thuộc Long Hồ Sơn, khẳng định không phải chân nhân thì ít nhất cũng đến trung đẳng thần. Tới đó vạn nhất gặp tình huống xấu, có thể thấy lấy hắn làm bình phong, vì thế nên đồng ý. Bốn người cùng nhau đi ra cửa, đi vào cửa phụ. Trang Thái đem xe của mình đỗ ở đây, đợi ở ngoài đường độ 15 phút, Tạ Vũ Tình lái xe cảnh sát đến. Vừa nhìn Trang Thái cùng Vô Nguyệt đạo trưởng thì sửng sốt. Tên Vô Nguyệt đạo trưởng rầu môi hỏi Diệp Thiếu Dương: Đây là sư phụ ngươi à? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Kết quả là Vô Nguyệt đạo trưởng nói một câu càng làm cho hắn muốn ngất xỉu hơn. Ta cũng muốn có một đồ đệ như vậy. Diệp Thiếu Dương cười cười, không thèm giải thích, chui vào xe cảnh sát. Kết quả Trang Vũ Ninh cũng leo lên. Tạ Vũ Tình không lái xe đi ngay, đặt tay trên vô lăng nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta vừa rồi suy nghĩ lại, lỡ như trong nhà thực sự có thứ gì đó không kịp dọn đi, có thể Hồ Uy đã cẩn thận tính trước mà đề phòng. Chúng ta cứ như vậy mà đi có nguy hiểm hay không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cái này tôi cũng nghĩ đến, nhưng mà phải cần không cần thiết, tới đó sẽ giải quyết được. Ô tô nổ máy, Trang Vũ Ninh dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Diệp Thiếu Dương. Xin lỗi Thiếu Dương ca, thỉnh Vô Nguyệt đạo trưởng tới hỗ trợ là bố em quyết, em không hề biết. Bất quá nghe y nói ở tỉnh Chiết Giang nổi danh phi thường, rất nhiều nhà giàu có tìm đến y, bố em trả giá cao mới mời được, hẳn là rất lợi hại. Lợi hại hay không, không cần nói, phải xem qua là biết được ngay mà. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt đáp. Tạ Vũ Tình liếc nhìn hắn. Đừng xem thường người khác, mặt khác anh cũng chưa thấy qua hắn ra tay mà. Anh như thế nào biết hắn không bằng anh? Ở đó không có thiên sư, chân nhân cũng chỉ có một người, cũng không phải là hắn. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói rồi kết thúc đề tài. Chiếc ô tô đi sau Trang Thái, hai người cũng thảo luận về Diệp Thiếu Dương. Trang Thái cung kính thỉnh giáo Vô Nguyệt đạo trưởng. Đạo trưởng, nhìn tiểu tử này có phải là rất giỏi hay không? Vô Nguyệt đạo trưởng liền đáp. Người trong đạo môn dĩ hỏa vi quý, nếu không ngộ ra thì không thoát được đạo tâm. Tiểu tử này cử chỉ tùy tiện, không có ai ra gì, cao lắm cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, không đáng nhắc tới. Trang Thái liền khen cười nịnh nọt. Ta đây vì chuyện của con gái còn phải làm đạo trưởng lo lắng nhọc lòng rồi. Vô Nguyệt đạo trưởng sờ sờ cầm vuốt cái râu chê. Không sao, là không sao đâu. Ô tô chạy đến vùng ngoại thành, con đường hai bên toàn là đồng ruộng, thỉnh thoảng xuất hiện một cái thôn trang nhỏ. Diệp Thiếu Dương tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. 20 phút trôi qua, xe dừng lại. Diệp Thiếu Dương nhìn qua cửa sổ, ven đường là một cái thôn nhỏ. Đây chính là Trần Gia Trang, nhà của Hồ Uy ở đầu thôn. Trang Vũ Ninh dừng xe nói. Diệp Thiếu Dương tò mò. Cô biết rõ ràng như vậy, cô đã tới rồi à? Tạ Vũ Tình liếc hắn. Việc này có nguy hiểm, ta không thể giao cho người khác, chỉ có thể một mình tới. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì rất cảm động. Ba người xuống xe. Một lúc sau xe của Trang Thái cũng dừng lại. Trang Thái với Vô Nguyệt đạo trưởng cùng nhau xuống, đi theo ba người ra phía sau. Dọc theo thôn duy nhất có một con đường nhỏ đi từ đầu kia sang. Diệp Thiếu Dương ven đường nhìn lại, cái thôn này không có lớn, chỉ dựa vào hai bên đường, nhà cửa lác đác, xem ra cũng không đông dân. Nhưng mỗi một tòa nhà đều rất to, còn có cả một cái đại viện. Đi đến đầu đường, khúc cua quẹo, ở trước cửa nhà càng ngày càng ít, khoảng cách cũng thưa thớt. Tạ Vũ Tình chỉ vào một ngôi nhà cách đó không xa. Đây là nhà cũ của Hồ Uy. Diệp Thiếu Dương đưa mắt lại nhìn. Lại là một ngôi nhà màu xanh, ngói hồng, tường gạch như đã cũ. Còn có một cái tiểu viện. Tuy rằng tường viện có đã vỡ, nhưng toàn bộ nhìn qua, ngôi nhà trông không có vẻ cũ nát lắm. Đoàn người đi đến trước mặt, phát hiện ở sân có một cái cửa sắt, mặt trên treo một cái ổ khóa to. Diệp Thiếu Dương đi lên quan sát một chút. Khóa mắt, móc nối vị trí đều trơn bóng, không có một tia gì xét, kéo cũng không ra. Vì thế quay lại hỏi Tạ Vũ Tình, lúc trước cô đã từng đi vào chưa? Tạ Vũ Tình đáp, không, ta không dám tùy tiện vào. Diệp Thiếu Dương gật đầu, bảo tất cả mọi người ở ngoài chờ, chính mình đi vào bên trong để thám thính xem tình hình ra sao. Hết chương 337. Hết tập 44. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.